Chương 1043, Thiên Dục Nguyên. Thiên Dục Nguyên, thiên hạ công nhận thập đại hiểm địa một trong, cùng Tang Hồn Khâu, Hải Thị Thận Lâu, Lạc Tinh Hạp các loại nổi danh. Thập đại hiểm địa, mỗi một địa đều có đặc sắc. Tỷ như Tang Hồn Khâu, nghe đồn quanh năm phá ma đạo cương phòng, đến chỗ sâu, có thế thổi tắt người linh hồn, liền hư nguyên cảnh võ đế cũng không dám tiến vào. Tỷ như Hải Thị Thận Lâu, chuyên môn là từ thần sáng tạo ra đến, Thạch Tiểu Nhạc từng tại Thải Hồng Châu tiến vào qua. Nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng không dám chân chính xác nhận, mình đi vào Hải Thị Thận Lâu, đến cùng phải hay không thật Hải Thị Thận Lâu. Lại tỷ như Lạc Tinh Hạp, ở vào Đại Hạ Vương Triều, tục truyền là khoảng cách trên trời tinh thần nhất gần địa phương, thường cách một đoạn thời gian, liền có tinh thần vẫn lạc, đản sinh ra đủ loại đáng sợ quái tướng. Có người nói, nơi đó liền là thiên ngoại người ban đầu giáng lâm địa phương. So với kể trên ba địa, Thiên Dục Nguyên không thể nghi ngờ càng khiến người ta xoắn xuýt, tại thập đại hiểm địa bên trong, nó đều là rất đặc thù tồn tại. Bởi vì nơi nào là tuyệt thế bảo vật sinh ra chi địa. Tại có quan hệ điển tịch ghi chép bên trong, liền thập đại dị quả bên trong Xích Dương Chú Quả, Thiên Ú Quả, Thánh Bồ Đề Quả các loại đều từng một vừa xuất hiện, càng có cổ nhân ngộ nhập Thiên Dục Nguyên, lập địa thành thánh bất thế truyền thuyết. Các triều đại đổi thay, không biết bao nhiêu người giang hồ tiến vào bên trong, nhưng quỷ dị sự tình cũng liền tùy theo xuất hiện. Tiến vào Thiên Dục Nguyên người, một bộ tách rời kỳ mất tích, một bộ khác điểm may mắn đi ra người, có khi trong túi sẽ thêm ra một lượng bạc, có khi sẽ thêm ra một bản bí tịch nhưng càng nhiều, lại là mang máu ngón tay, không trọn vẹn hai chân, thậm chí treo ngược đầu người các loại, thường thanh người dọa cho phát sợ. Tại cái kia về sau, những người này sẽ trở thành tên điên, đồ đần, ngốc tử, ít có người hoàn hảo không chút tổn hại. Hết lần này tới lần khác bọn hắn tại điên trước đó, miêu tả ra Thiên Dục Nguyên thịnh cảnh, tổng hội dẫn đến vô số bỏ mạng chi đồ che giả mang mọc. Cho nên so với rõ ràng nguy hiểm cái khác hiểm địa, Thiên Dục Nguyên không thể nghi ngờ càng thần bí, vậy càng khó lường hơn. Không qua theo quy chi hành, Mục Lăng bọn người nói, bọn hắn trưởng bối tại đề cập Thiên Dục Nguyên lúc, từng công bố có hư nguyên cảnh võ đế sống mà đi ra, chưa thụ ảnh hưởng. Muốn cứu sống tử một kiếm đế, trước mắt xem ra, vậy chỉ có tiến vào Thiên Dục Nguyên cái này một cái biện pháp, thời gian không đợi người, Thạch Tiểu Nhạc không có lựa chọn. Hắn che giấu quyết định này, chỉ nói là xông xáo giang hồ, Hạ Vân Tịch yêu cầu cùng đi, bị hắn cười cự tuyệt. Hạ Vân Tịch bình tĩnh xem lấy hắn, ngươi mỗi lần nói dối, luôn luôn cười đến tự nhiên hơn, có khi ta đang nghĩ, Vân Tịch đời này đều khó có khả năng trở thành ngươi trợ lực, chỉ làm liên lụy ngươi. Ta không nên đổ thừa ngươi. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng ôm lấy Hạ Vân Tịch, cái sau thuận theo địa nhào vào trong ngực hắn, hai mắt đẫm lệ mông lung. Có liên lụy, mới có động lực. Một cái không ràng buộc, không chỗ ràng buộc người, mặc dù leo lên đỉnh phong, thưởng thức được cũng chỉ có cô độc cho nên, ngươi bỏ được để Thạch Tiểu Nhạc cô độc sao? Hạ Vân Tịch khóc đến càng hung, bên cạnh khóc bên cạnh cười, một mực lắc đầu, trong miệng phát ra ô ô như mèo con tiếng kêu. Như mấy lần trước bình thường. Hạ Vân Tịch chỉ có thể xa xa nhìn qua nam tử rời đi, chờ đợi hắn lần tiếp theo trở về. Nàng biết, mình hội một mực chờ xuống dưới, đợi đến rốt cuộc không cần tách ra ngày đó. Thiên Dục Nguyên, ở vào Phi Mã Vương Triều cực Tây chi địa, không biết dài đến đâu, không biết bao sâu, bởi vì không có ai biết, đến tột cùng chỗ nào mới là xác thực Thiên Dục Nguyên, thường thường đi tới liền mất phương hướng. To như vậy cực Tây chi địa, hiếm người khói, một chút rách nát kiến trúc. Phồn thịnh tung lâm, ẩn vào ánh chiều tà phía dưới, phát ra mảng lớn âm trầm cái bóng. Một đạo thanh sam bóng dáng, lặng yên đến khu này tử tịch chi địa. Đã quyết định tiến vào, Thạch Tiểu Nhạc liền sẽ không chân tay co cóng, hắn đem tinh thần lực chống đỡ đến cực hạn, như tản bộ hướng đi về phía tây đi. Ước chừng 3 ngày sau, tinh thần lực rõ ràng cảm thấy một tầng 10 điểm ẩn nấp hư không màng mỏng. Thiên Dục Nguyên Thạch Tiểu Nhạc đem tinh thần lực ngưng tụ thành một chùm. Lặng yên chui vào hư không màng mỏng bên trong, nhưng đến sau một khắc, hư không màng mỏng đống nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng tăng thêm một tầng cảnh giác, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục hướng phía trước, theo xâm nhập cực Tây chi địa, địa thế vậy đang phát sinh lấy to lớn biến hóa, bình nguyên biến thành núi xanh, kèm thêm dòng suối, thác nước, mặt cỏ các loại, nghiễm nhiên là thế ngoại đảo nguyên phong quang. Có đôi khi, Thạch Tiểu Nhạc sẽ thấy một chút kéo dài cung điện, phồn hoa thành trì một góc, nhưng đi đến gần. Những cảnh tượng này liền hội đột ngột biến mất. Hắn thậm chí gặp được hai đám nhân mã đang chém giết lẫn nhau, lại tại hắn tiếp cận tan thành mây khói. Chẳng lẽ đây chính là Thiên Dục Nguyên chân tướng à? Vẹn vẹn chỉ là huyễn cảnh tận quản thạch tiểu nhạc thừa nhận, nơi này huyễn cảnh, liền hắn đều không thể nắm lấy, chỉ có thể chống cự, nhưng nếu là bằng cái này làm khó người trong thiên hạ, cũng không tránh khỏi quá giả điểm. Khi đi tới 2 tháng lúc, thạch tiểu nhạc lần thứ nhất đụng phải chân nhân. Đây là 2 tên mang theo nón lá vành trúc, thân cao tương tự người áo đen, một người bội đao, một người cầm kiếm, bọn hắn cũng nhìn thấy thạch tiểu nhạc, cùng nhau dừng bước. Hắn à, lại là loại trang phục này, thật khi chúng ta không dám động thủ sao? Cầm đao người áo đen nộ khí rào rạt. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, được rồi được rồi. Cầm kiếm người áo đen nhìn xem thạch tiểu nhạc, khuyên đủ đồng bạn. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn đã thấy 6 vị mặc áo xanh, song tóc mai nhuộm thành màu trắng, lưng đeo trường kiếm tuấn giật người trẻ tuổi, coi là bộ dạng này cực kỳ khốc sao, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không dám động thủ. Người kia uy danh, hung danh quá thịnh, coi như biết là người khác giả mạo, nhưng vạn nhất vận khí quá tốt, thật đụng phải làm sao bây giờ? Với lại giả mạo người bên trong, kỳ lân người sùng bái không phải số ít, liền không thiếu một chút người bản thân thực lực mạnh mẽ, không phải bọn hắn có thể đối phó. Đám người kia, cái nào một ngày đụng tới chính chủ liền buồn cười. Bội đao người áo đen nhìn chằm chằm thạch tiểu nhạc, mặc dù cảm thấy tiểu tử này hình dáng tướng mạo khí chất có chút tà dị, thật có loại kỳ lân hương vị, nhưng vẫn là lơ đễnh, cùng cầm kiếm người áo đen cùng nhau rời đi. Nhìn qua 2 người bóng lưng, thạch tiểu nhạc lắc đầu cười cười, cái này cái gì cùng cái gì át tại cái này về sau, gặp phải thật nhiều người lên, mà thiên dục nguyên vậy rốt cục hiển lộ ra nó quỷ dị một góc của băng sơn. Trên bầu trời, từng tòa đình đài lầu các lơ lửng, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào. Mà tại lầu các hậu phương, kết nối lấy nhìn một cái vô tận thảo nguyên. Không sai, là liên tiếp. Trong thảo nguyên tâm, là vô ngần hồ nước, rõ ràng chỗ tại vị trí trung tâm, thảo nguyên cũng không phải trong suốt, nhưng bên ngoài người liền là có thể thấy rất rõ ràng. Còn có trên bầu trời mặt trời, đúng là vằn mẹo, tựa như trong nước ngược lại ảnh. Đến trong đêm, trên bầu trời ngôi sao so mặt trời còn lớn hơn gấp 10 lần, từng khỏa như là lơ lửng kim cương. Hết thảy, để thạch tiểu nhạc nhớ tới kiếp trước chịu tượng họa, hoàn toàn không giảng đạo lý, không tuân theo logic. Một chỗ núi thẳng bầu trời trên cầu thang, một đám người đang liều mạng chạy trốn. Trong đó 3 người, một là thiếu lông mày lão giả, một là thoa màu tím mắt ảnh, hình dạng xinh đẹp tà khí nữ tử, một là khí chất u ám nam tử trẻ tuổi. 3 người này, rõ ràng là từng đại biểu đường môn, có mặt qua bình kiếm đại hội đường môn bát trưởng lão Đường Khuyết, cùng nhân tài mới nổi Đường Mi cùng Đường Chi Dương. Giờ phút này bọn hắn, nơi nào còn có lúc ấy hăng hái, 3 người trên thân riêng phần mi nhờ mang theo khác biệt trình độ thương tích, nhất là bát trưởng lão Đường Khuyết, cánh tay phải đều bị chém đứt. Đa tí võ đế, đừng lẩn trốn nữa, lần này ta muốn các ngươi đường môn toàn quân bị diệt. Ha ha ha, đuổi theo ở phía sau là 2 tên áo choa nở dê lão giả, trong đó một vị trên mặt béo thịt áo choa nở dê lão giả cười như điên nói. Ta điệt võ đế, khô diệt võ đế, hôm nay ngươi giết chúng ta, ngày sau, đường môn tất diệt các ngươi cả nhà dẫn đường môn cao thủ đảo vong, là một vị tứ chi vô cùng tu trưởng lão người, nghe vậy cũng không quay đầu lại địa hô to, trong mắt lại hiện ra điểm điểm tuyệt vọng. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.